bằng nước mắt và lặng câm. Quyển 1 chương 1, 1 chú thích, góc truyện audio.com. Tên của các nhân vật chính, Phương Trì, Mai Đỗ Sa, Trì có nghĩa là muộn màng, trễ, Mai Đỗ Sa trong tiếng Trung là phiên âm của Medusa. Medusa trong thần thoại Hy Lạp từng là một thiếu nữ xinh đẹp khiến tất cả các cô gái khác ganh tị, bị Poseidon cưỡng hiếp ngay trong đền của Athena, sau đó Athena hóa mái tóc Medusa thành rắn, và khuôn mặt của Medusa bất cứ ai nhìn vào sẽ hóa đá. Medusa trong văn học hiện đại thường là biểu tượng cho nỗi oán hận, một kiểu giống như lệ quỷ trong văn học Đông Phương. Sau này Medusa bị chặt đầu, tạ vi thời, vi trong, tinh vi, rất nhỏ, thời trong, thời gian, vi thời, theo tự điển có nghĩa là, khi còn nhỏ bé không ai hay biết đến, hiện nay cũng mang nghĩa, khi còn non trẻ, thịnh diễm, diễm trong, ngọc đẹp, lóng lánh, tên nhân vật phụ, sử tranh vanh là, tranh vinh, chót vót, thịnh thanh hoài, thanh là trong sạch, hoài là lòng, tấm lòng trong sạch, cốc ưng, chim ưng trong thung lũng, kiểu chim lượn vòng vòng cái gì cũng thấy hết. Hà tâm nghị tâm là lòng, nghị trong, cương nghị, chương 1, mandala, thế giới viễn thực, mỗi một người thật chỉ có thể có một tài khoản và avatar độc nhất vô nhị. Không phải võng du, huyễn thực thực tế ảo, virtual reality, chữ mình dùng. Avatar, trong chuyện này ý chỉ, thân xác của con người khi đăng nhập mandala, thông qua thiết bị lực hồi tiếp, force feedback device, avatar bị thương thì người ngoài đời cũng sẽ cảm giác được đau đớn. Thiết bị lực hồi tiếp. False Feedback Devices là thiết bị tạo cảm giác chân thật khi người dùng đang trong game hiện thực ảo. Nhân vật trong game mà bị ăn đấm thì nhân vật ngoài đời cũng đau mặt. Vũ khí lạnh, các loại vũ khí thô, không cần dùng đến năng lượng, trái với súng đạn hoặc quang kiếm lightsaber này nọ. Bao gồm đao kiếm, thương, tay gấu v.v. chương 3. Web chìm, tiếng Anh, Deep Web. Hidden web, những thông tin, dữ liệu trang mạng mà các search engine không thể tìm ra, phải dùng công cụ mới truy cập được. Là nơi các tội phạm thực hiện các giao dịch phi pháp, nơi tàng chứa. Thông tin đen, nơi hoạt động của hacker, các phần tử cực đoan, tin tặc. Chương 5, võ tự do, còn gọi là MMA là loại võ tổng hợp nhiều môn võ, là một môn võ thực dụng, cho phép sử dụng tất cả các đòn thế từ các võ phái khác nhau, miễn là đánh bại đối phương. Wiki, đường chân mi, vô can, hay là, mắt tằm, là một cơ ở ngay dưới viền mắt bên dưới, khi người có cơ này cười lên mắt cũng như cười theo. Nó cũng là thứ tạo nên nụ cười mắt cong lên như trăng lưỡi liềm v, hình minh họa. Gạch xanh và chữ hồng, không phải mắt có bỏng, LT, GT, lốp xe crossfire, súng Espigon còn gọi là súng hỏa mai, khóa kẹp tay, dear in the mist, .. chương 19, câu nói về, tuổi trẻ, là lời đề tặng trên cuốn sách từ tác giả thiếu niên Tử Vưu gửi cho nhà văn Lý Ngạo. 60 tuổi, tên của cuốn sách là, tuổi trẻ ai điên giống như tôi. Trích Baiki Baidu, đấy là một tuyển tập tùy bút rất thú vị và đặc sắc, nội dung ghi lại rất tỉ mỉ những suy nghĩ của tác giả năm 14 tuổi. Một năm đó bao gồm hai cụm từ được viết khắp nơi khắp chốn. Bệnh tật và nữ sinh. Bệnh tật là đau đớn và khổ nạn, nữ sinh tượng trưng cho hy vọng. Tác giả phải nằm trong phòng bệnh vật lộn với bệnh tật rồi được gặp nữ sinh, bắt đầu được nếm mùi tương tư. Tử Vưu qua đời vì bệnh năm 16 tuổi. Gara trong Naruto, nước chảy róc rách đã không chảy bền lâu. Đây là lời của bài ballad, có lẽ là thanh xuân. Trinh chun ra gai, góc truyện audio.com. Ra đời ở trường Bắc Đại hồi không ít, sau này trở thành bài hát cho những sinh viên Bắc Đại lúc ra trường. Yến Đại, trong chuyện mô phỏng theo trường Bắc Đại, từ tên căng tin cho đến kiến trúc bệnh viện, thư viện, các khoa v, Chiba City. Chương 23, lưỡi lê ba cạnh chi. Ách Nai, chương 24, Lan Thủy Tinh, chương 25, ghi hình chuyển động, tiếng Anh, motion capture, hay mocap là một công nghệ nắm bắt chuyển động từ một đối tượng hoặc một người. Chúng được áp dụng vào các lĩnh vực như quân sự, giải trí, thể thao, giải phẫu học, các ứng dụng y tế, hay để tạo tầm nhìn cho robot. Chúng thường được ứng dụng trong phim hoạt hình và trò chơi điện tử, ghi lại chuyển động của diễn viên và sử dụng các thông tin để áp dụng vào các nhân vật hoạt hình 3D hoặc 2D. Nguồn, Wiki, chương 26, tiếng hát giữa đêm, mình đoán ý đang nói đến bộ phim Ma làm năm 1985 do Trương Quốc Vinh thủ vai chính, tiếng hát giữa đêm là âm thanh ma quái cứ không ngừng lặp đi lặp lại. Chương 30, phân giảng, Fractal, lực từ quá khứ, acid flashback, sau khi dùng LSD, một thời gian dài sau vẫn có thể bất chợt thể nghiệm cảm giác y chang như lúc dùng thuốc mặc dù đã ngưng dùng. Nhạc trong dạn băng, tác giả nêu tên bài hát LSD của ban nhạc Pet Conspiracy như một ví dụ cho âm nhạc khiến người ta bứt rứt bất an cứ quanh quẩn trong đầu Phương Trì. Chương 37, điển tích về Diệp Công Hiếu Long. Thời Xuân Thu, có một người nước Sở tên là Thẩm Gia Lương, tự Từ Cao, huyện Doãn Diệp Địa, do đó tự xưng là Diệp Công, nhưng mọi người đều gờ ỏi ông là Diệp Công Từ Cao. Việc Diệp Công say mê rồng đã đồn đại khắp nơi, ngoài chuôi kiếm mà ông thường ngày vẫn đeo có khắc hình rồng, mà ngay đến cột xà trong nhà ông đều điêu khắc hình rồng, trên tường nhà cũng có vẽ hình rồng. Thiên Long trên thượng giới biết được việc này vô cùng cảm động, bèn quyết định xuống trần gian một chuyến để cảm ơn Diệp Công. Một hôm, khi Diệp Công đang ngủ trưa trong nhà, thì trời bỗng mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng. Diệp Công giật mình tỉnh giấc, ông vội vàng chạy ra đóng cửa sổ, thì bỗng thấy đầu Thiên Long thò vào cửa sổ, khiến ông sợ mất vía. Khi ông quay người chạy vào trong nhà thì lại nhìn thấy một cái đuôi rồng to tướng vắt ngang trước mặt. Diệp Công không biết chạy đâu cho thoát, kinh khiếp đến nỗi mặt mày tái mét, chân tay bùn rùn, rồi ngã vật xuống không còn biết trời đất gì nữa. Thiên Long thấy Diệp Công mất đi, thì chẳng hiểu ra làm sao, liền cục hứng bay về thiên giới. Nguồn, Bia, GT, chương 38, cực hình đờ bút dã man, nhã, K2, Song of Solomon 2, hai bản dịch, một ta là hoa tường vi của Sa, John, bông huệ của Chủng, hai bản tình ta ở giữa đám con gái như bông huệ ở giữa gai gốc, ba lương nhân tôi ở giữa đám con trai như cây bình bát ở giữa những cây rừng, tôi vui lòng ngồi dưới bóng người, trái người ngọt ngào cho ổ gà tôi, bốn người đưa tôi vào phòng yến tiệc ngọn cờ người phất trên tôi ấy là ái tình. Năm hãy lấy bánh nho nâng đỡ lòng tôi, dùng trái bình bát bổ sức tôi lại, vì tôi có bệnh bởi ái tình. Sáu tay tả người kê dưới đầu tôi, còn tay hữu người ôm lấy tôi. Bảy hỡi các con gái dê, du, sa, lem, ta ép nài các ngươi bởi những con hoàng dương hay là con nai đồng nội, chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình ta cho đến khi nó muốn. Tám ấy là tiếng của lương nhân tôi, kìa, người đến, nhảy qua các núi, vượt qua các gò. Chín lương nhân tôi giống như con hoàng dương hay là con nai tơ. Kìa, người đứng sau tường chúng tôi, xem ngang qua cửa sổ, ngó ngang qua chấn song. Góc truyện audio.com. Mười lương nhân tôi nói chuyện với tôi rằng, hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. 11 vì kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. 12 bóng hoa nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến nơi, và tiếng chim cô nghe trong xứ. 13 cây vả đang chín trái xanh tươi của nó, và nho trổ hoa nức mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. 14 hỡi chim bò câu ta trong hóc đá, tại chốn lụt của nơi hê hầm, hãy tỏ cho ta xem mặt mũi mình, cho ta nghe tiếng mình. Vì tiếng mình êm dịu, mặt mũi mình có duyên. 15 hãy bắt cho chúng tôi những con chồn nhỏ phá hại vườn nho. Vì vườn nho chúng tôi đang trổ bông. 16 lương nhân tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người. Người chăn bầy mình giữa đám bông huệ, 17 cho đến hừng đông ló ra, và bóng tối tan đi. Hỡi lương nhân tôi, hãy trở về, khá giống như con hoàng dương hay là con nai tơ trên hòn núi B. Thẻ, nguồn tin trong trang này sẽ tăng theo chương truyện, cách chương.